Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 407, ta nói anh chính là anh. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, danh khả một đường hướng ngoài cửa đế uyển chạy đi. Ngay tại thời điểm cô sắp đạt tới cửa, bỗng nhiên một cánh tay dài từ trước ngực cô vòng tới. Cứ thế đem cô kéo trở về, cô không cần quay đầu lại nhìn đều biết người ôm chính mình là ai. Hai tay anh như sắt thép rơi vào, cô dùng lực muốn chống đỡ, nhưng anh gắt gao ôm cô, căn bản không cho cô tránh ra nửa phần. Danh khả cắn cắn môi, nước mắt cơ hồ liền muốn rơi xuống, lại thủy chung gắt gao chịu đựng, quay đầu trừng mắt nhìn anh, cô cả giận nói, ngươi lại vẫn muốn làm cái gì? Bồi em trở về đi ngủ, anh mặt không chút thay đổi, bỗng nhiên khom người đem cô bế lên. Đi nhanh hướng đại sảnh đi đến, danh khả tại trong lòng anh dùng lực vùng vẫy, nhưng quá khứ vô số lần như vậy, mặc kệ dãy giụa như thế nào cũng là không thể tránh thoát kiềm chế của anh. Cô quỳnh lên, nước mắt rốt cục nhịn không được chưa tiếp xuống. Ngươi rốt cuộc lại vẫn muốn làm cái gì? Ngươi căn bản chưa từng có tin tưởng quá ta, vì cái gì vẫn còn giữ ta lại tới? Từ tối hôm đó muốn bóp chết cô. Cho tới hôm nay cùng cô đi đi dạo phố, thậm chí cùng cô cùng đi mua quần áo bảo bảo, tâm tình của anh tại ngắn ngủn không tới 10 ngày thay đổi mấy vòng. Anh rốt cuộc đều đã suy nghĩ cái gì? Nếu Du Phi Phàm nói không giả, như thế anh cũng sớm đã nhận định hài tử trong bụng của cô không là của anh. Nếu như vậy còn có cái gì hảo thuyết? Nói tốt, Bắc Minh Dạ vẫn không nói được một lời như cũ. Chỉ là sắc mặt cực độ âm trầm, không để ý tới những cái ánh mắt người hầu trong đại sảnh này. Anh ôm cô trực tiếp lên lầu 2, ôm ấp cô vào cửa, dùng lực đem cửa phòng dẫm, bước đi đến bên giường đặt cô tiếp xuống. Danh khả lập tức ngồi dậy, hướng bên kia giường thối lui, ngẩng đầu trừng mắt anh. Cô cố gắng để cho chính mình bình tĩnh trở lại. Người nếu hoài nghi ta, cũng không để cho ta ở tại chỗ này. Anh không có hoài nghi. Anh lạnh giọng nói, thanh âm lạnh như thế. Cả chính mình đều biết lời này không có nửa điểm sức thuyết phục. Danh khả nhợt nhạt cười cười. Bên trong ý cười có quá nhiều chua xót cùng bất đắc dĩ. Ngươi thật sự làm giải phẫu khống chế sinh đẻ. Phải hay không? Bắc Minh Dạ đứng ở nơi đó. Buông xuống mắt nhìn chằm chằm cô. Mặt hoàn toàn không có nửa điểm thần sắc, liền ngay cả đáy mắt cũng là một mảnh bình tĩnh, chỉ có khàn khàn nói chuyện khi đó tiết lộ giờ khắc này trong lòng anh không yên tĩnh. Phải, 3 năm trước đây đã làm, danh khả thật sự không nghĩ muốn khóc, nhưng nghe anh khẳng định, một tia hy vọng cuối cùng trong lòng đều không có, một tiếng nghẹn ngào từ cổ họng chảy ra tới, cô xoay mặt né tránh ánh mắt của anh, dùng lực đóng chặt mắt. Cười đến vô nại, em thật sự không có phản bội anh, cho tới bây giờ đều không có, em không có biện pháp đi giải thích, nhưng em biết anh không tin, anh thả em rời khỏi đi, để cho bản thân em đi giải quyết như thế nào? Nhìn chằm chằm cô quay mặt, trầm giọng hỏi, danh khả không nói gì, giải quyết còn có thể giải quyết như thế nào? Những thứ đả thương người này cho dù cô không nói anh chẳng lẽ liền không hiểu không? Hà tất hỏi lại cô, anh đã cùng em nói hài tử là của anh cho em sinh ra nó, về sau anh sẽ chiếu cố nó, em chẳng lẽ còn không hài lòng sao? Anh chưa bao giờ biết chính mình thật sự nguyện ý làm ra quyết định này. Nhưng quyết định này nếu làm, anh nói với mình mà nói liền nhất định có thể làm đạt được. Cô có phải không tin quyết tâm của anh hay không? Vì cái gì đều đã đến bây giờ? Cô vẫn còn cố chấp theo anh nháo tiếp xuống. Danh khả dùng lực cắn môi chính mình. Cô biết anh nói là thật sự. Anh thật sự nguyện ý chiếu cố cô. Chiếu cố hài tử của cô. Cô cũng tin tưởng trong khoảng thời gian này anh đối với chính mình sủng nịch đều là xuất phát từ thiệt tình. Nhưng anh không tin cô. Chỉ là điểm này đã đủ vừa lòng để cho cô tuyệt vọng. Ở lại bên người một cái nam nhân không tin chính mình. Tiếp tục lưu lại đi còn có cái ý nghĩa gì? Nha đầu, anh nhẹ nhàng gọi một tiếng. Thật sự không nghĩ sẽ cùng cô tiếp tục nháo tiếp xuống. Hai người hòa hòa thuận thuận, bình tĩnh sinh hoạt không tốt sao? Muốn kéo cô trở về đến trong ngực, nói cho chính cô thật sự không thèm để ý. Nhưng anh mới vừa hướng giường lớn bên kia đi tới hai bước. Danh Khả liền lại đi phía sau thối lui, ngẩng đầu nhìn anh, thanh âm cô khàn khàn. Ngươi cảm thấy được chính ngươi có thể giúp người khác nuôi hài tử. Ngươi cũng quyết định không để việc này ở trong lòng, phải hay không? Bắc Minh Dạ không nói lời nào. Chẳng lẽ mấy ngày nay anh biểu hiện còn chưa đủ để cho cô tin phục sao? Cô rốt cuộc còn muốn để cho anh làm cái gì? Liền ngay cả chính anh đều nhanh muốn không tin chính mình có thể làm ra quyết định như vậy. Cô còn có cái gì ý bất mãn? Ngươi thật vĩ đại, cô cười cười, nước mắt nhịn không được trượt tiếp xuống. Đưa tay lau một cái. Trên mu bàn tay tất cả đều là nước mắt, nhìn nước mắt sáng trong dọc theo khe hở chính mình từ từ chảy xuống. Lòng của cô lạnh, không phải đối với anh tuyệt vọng. Bởi vì cô không có tư cách đi nghi ngờ anh, ta không có biện pháp giải thích, ta cũng không nghĩ muốn nói cái gì nữa. Tiên sinh, ngươi để cho ta rời khỏi đi, hiệp nghị nợ ngươi, chờ thêm mấy tháng, ngươi thật sự tính toán đi bệnh viện phá thai. Thanh âm Bắc Minh Dạ nghe qua trầm thấp đáng sợ, khí tức băng lãnh toàn thân kia không nghĩ qua là liền đầm đìa hàn khí tràn ra. Danh Khả bị anh lập tức lạnh xuống hoảng sợ. Ngẩng đầu đón nhận ánh mắt của anh, cô nhẹ giọng nói, chẳng lẽ ta còn muốn giữ hắn tới sao? Ta nói rồi ngươi có thể lưu, nhưng ngươi thủy chung không muốn tin tưởng hắn là hài tử của ngươi. Cô dùng lực nắm tay, muốn cười, nhưng giờ khắc này ngay cả cười đều đã cảm giác đến vô lực. Vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi có phải thật sự nguyện ý tin tưởng ta chưa từng có phản bội ngươi hay không? Ta tin tưởng, bị bắt buộc cùng cô tự nguyện với anh mà nói khác biệt quá lớn. Chỉ cần không phải cô tự nguyện, anh cái gì đều đã có thể dễ dàng tha thứ. Anh không biết là ủy khuất, chỉ tự trách mình không có đem cô bảo vệ tốt. Danh Khả cũng không biết chính mình rốt cuộc muốn không nên tin anh. Hiện tại ánh mắt anh cực kỳ thật sự cũng chân thành. Nhưng mà một cái nam nhân đã làm giải phẫu khống chế sinh đẻ làm sao có thể để cho nữ nhân mang thai? Anh thật sự tin tưởng trung thành chính mình đối với anh sao? Chuyện quá khứ chúng ta quên nó đi. Anh lại đi tới, dựa dẫm vào cô, trong lòng em có cái gì ủy khuất có thể nói cho anh biết? Không cần đem chuyện gì đều đã giấu ở trong lòng, anh có thể cùng em cùng đi đối mặt, nha đầu. Cái hài tử này là của anh nói nó phải nó liền phải, đời này anh coi nó là con ruột, anh nói liền nhất định sẽ làm được, cả người Danh Khả hoàn toàn cứng ngắc, vừa rồi cô thật có trong nháy mắt nguyện ý tin tưởng anh chân thành như thế. Cô thật sự cho rằng anh tin tưởng chính mình trong sạch. Thì ra anh cho rằng cô bị ủy khuất, bị buộc làm chuyện thật có lỗi với anh, thì ra trong lòng anh là như vậy. Cô lại lau một cái nước mắt, tại trước anh đi đến trước mặt mình đưa tay kéo cô vào trong lòng. Cô quay người lại vọt tới một bên giường bò tiếp xuống. Quay đầu nhìn anh, cô cười đến ngay cả tâm đều đã nát. Không cần ngươi hảo tâm thu thập sạp cho người khác như thế. Chuyện của ta giải quyết, ta nợ ngươi về sau nhất định sẽ trả. Cô thối lui hai bước, rút lui thẳng đến trước bàn học. Dư quang khóe mắt thấy túi sách mình để ở trên, cô bỗng nhiên đưa tay nắm lấy, nhanh chân liền muốn chạy ra ngoài cửa đi. Cách chương.